Hứa Tiên Chí, chương 563, nhận mệnh. Góc truyện audio.com. Hứa Tiên dừng lại động tác trên tay, cười to nói, ta nghe được rồi, mặc dù có chút không rõ ràng lắm, bất quá lập tức sẽ nghe được rõ ràng hơn. Suy nghĩ của hắn quả nhiên không sai, khi tâm tư của nàng tất cả đều bị tập trung ở chỗ này, tất cả tạp niệm kia đều sẽ bớt đi. Vân Yên sắc mặt càng hồng, ngay sau đó liền bị theo đó cưới sạch ra. Nhưng lúc này đây cũng không giống như bất cứ một lần nào trong quá khứ. Nàng đang ở trong sóng chiều. Mỗi một phần khát vọng hay là không khỏe đều bị Hứa Tiên chuẩn xác nắm chặt và thỏa mãn. Để nàng đạt được vui vẻ như linh hồn xuất khiếu. Mà Hứa Tiên đã ở trong quá trình này, hoàn thành lĩnh ngộ sơ bộ đối với tha tâm thông, đồng thời tìm được điều kiện tốt nhất sử dụng phương pháp này. Trong lòng lại cảm thán nói. So với đánh sống đánh chết, pháp thuật quả nhiên vẫn là muốn tạo phúc cho người mới đúng. Nếu như pháp hải biết Phật môn thần thông mà hắn truyền thụ lại bị vận dụng trên mặt này, không biết sẽ có biểu tình ra sao? Hứa Tiên ôm lấy Vân Yên đầy mặt dáng mây đỏ, giúp nàng chỉnh lý sợi tóc bị thấm mồ hôi dính vào trên trán. Cười hỏi, Yên Nhi cảm giác thế nào? Trong lòng Vân Yên xấu hổ khó mà ổn định. Tuy rằng nàng luôn luôn đối với hắn phụ họa hùa theo. Nhưng dù sao cũng là xuất thân tiểu thư khuê các, ở trên giường cũng tuyệt không xưng được là phóng đãng. Một đôi môi đỏ mọng tuy rằng khó tránh khỏi thấp giọng rên rỉ khẽ, lại tuyệt không nhịn được phun ra một thanh âm phóng đãng. Nàng tuy rằng quản được mồm của mình, nhưng ý niệm trong đầu lại là không thể nào quản được. Hứa Tiên nhìn ra nàng bất an. Cười sờ sờ mái tóc của nàng, yên tâm đi, ta sẽ không mặc kệ dùng loạn tha tâm thông, sau này chính là muốn dùng, cũng sẽ nói trước cho ngươi, coi như tiết mục đặc biệt, được chứ, người tuy rằng đều có ham muốn nhìn trộm tiếng lòng của người khác. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không nguyện bị người khác xem thấu tâm sự, mặc dù hai bên đã thân mật khăng khít. Nhưng tôn trọng một điểm tư mật nho nhỏ trong lòng kia vẫn là rất cần phải có. Hơn nữa tha tâm thông của hắn hiện tại vừa mới nhập môn mà thôi. Còn chỉ có thể nghe được một ít ý niệm tương đối cường liệt trong đầu. Chưa làm được trình độ muốn biết là được, hơn nữa thực làm được một bước kia. Hắn cảm giác vị tất đã là một chuyện tốt, tâm mặc dù có thể xuất tiếng lòng, nhưng chưa chắc có thể xuất nhân tâm chân thực. Tỉ như bất kỳ kẻ nào cũng đều ít nhiều có chút suy nghĩ đen tối. Nhưng những suy nghĩ này lại cũng không thể đại biểu cái gọi là chân thực. Bởi vì nhân tâm vốn là thần ma cùng tồn tại, trải qua cân nhắc lúc này mới bày ra thành hành vi của một người. Mà đánh giá một người cũng chỉ có thể lấy hành vi của hắn làm tiêu chuẩn. Cái loại nhận thức rằng người người trên thế gian đều mang theo mặt nạ này. Phía sau mặt nạ đều là suy nghĩ cách nhìn dơ bẩn. Khó tránh khỏi là cực đoan. Hứa Tiên cảm thấy nếu có người có thể không cách nào khống chế tâm, không phát điên mới là lạ. Do đó môn pháp thuật này dùng vào lúc chiến đấu rất không tệ. Sát ý địch ý cường liệt đều là rất khó che giấu ý niệm trong đầu. Nhưng trong thường ngày vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt nhất. Vân Yên thở phào một hơi. Nhất thời trở nên thoải mái hơn rất nhiều, ở trên ngực của hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm, mới vừa rồi sắp hại chết ta, bất quá ta thật sự lại thích phu quân tùy tính một chút. Hứa Tiên nói, thực không, Vân Yên ngón tay ở trước ngực hắn vẽ mấy vòng tròn. Như vậy tuy rằng cũng không phải không tốt, nhưng chung quy cảm thấy thiếu chút gì đó, Hứa Tiên lập tức cho là thế. Đem nhũ phong cao ngất ôn nhuận của nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Cúi đầu ở bên tai của nàng cười nói. Yên Nhi nguyên lai lại thích bị khi dễ a, so với săn sóc tỉ mỉ quan tâm. Nàng ngược lại càng thích xúc phạm chinh phục, đây thật đúng là như cách nhìn của nàng. Nguyên bản còn tưởng rằng là thần kỹ khuê phòng, hôm nay xem ra lại không hẳn vậy. Hắn không khỏi cảm thán nhân tâm thật sự là quá phức tạp. Vân Yên đỏ mặt không lên tiếng trả lời. Hứa Tiên xoay người đem thân thể mềm mại của nàng đặt ở dưới thân. Vậy thì để vi phu hảo hảo lâm hạnh ngươi một phen. Vân Yên vội vã xin tha. Nàng tuy rằng đã dùng kim đan, thể phách đã có tăng trưởng, nhưng xa xa không phải đối thủ của Hứa Tiên. Nàng mới vừa rồi đã hao hết khí lực, thực đã không thể chịu nổi thảo phạt nữa. Giai nhân đáng thương, Hứa Tiên cũng không có thể cường bạo được, nhưng chỗ da thịt tương tiếp, lại cảm thụ mềm mại ẩm ướt, nơi ánh mắt nhìn qua, thân thể hoàn mỹ là lướt đầy hấp dẫn, đặc biệt một đôi mắt phượng dài nhỏ nhu mị, khi nhìn hắn toát ra nhu tình nhẹ nhẹ, đều bị hiển hiện ra, vô luận thể xác hay tinh thần đối với hắn đều không bố trí phòng vệ. Loại tư thái này làm sao không khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua được. Hứa Tiên không khỏi cười khổ nói. Chẳng lẽ còn muốn ta vận dụng lâm tự bí quyết sao? Nguồn tại ện phun, hắn bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, tay bấm nội sư tử ấn. Trong miệng nói, giả, chính là giả tự quyết trong cửu tự chân ngôn. Pháp quyết này nắm giữ lực lượng thao túng nhục thân, nhưng năng lực tối hay tâm lại là phục nguyên. Năm xưa Hứa Tiên lấy con cá trong ao làm vật phẩm thí nghiệm. Sau khi hóa thành bột mịn còn có thể khôi phục nguyên trạng. Đó là lực lượng của nó. Một mảnh kim quang từ trong tay Hứa Tiên rơi ở quanh thân của Vân Yên. Vân Yên kinh ngạc cảm giác được cả người mệt mỏi dã rời biến mất không còn. Ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Hứa Tiên. Chỉ thấy Hứa Tiên hai tay tạo thành chữ thập, mỉm cười nói. Ngã Phật từ bi, trong tĩnh thất, Phan Ngọc nhìn kim đan trong lòng bàn tay Hứa Tiên, cầm trong tay, lại nhìn về phía hắn. Hứa Tiên gật đầu ra hiệu, nàng hít sâu một hơi đem kim đan bỏ vào trong miệng. Kim đan cứng lạnh tựa như một quả cầu kim trúc, không có chút hương khí. Đây là nguyên nhân toàn bộ dược tính đều bị ngưng luyện. Phan Ngọc lấy lý do thân thể không khỏe, ở trong Hàn Lâm Viện xin nghỉ nửa tháng. Chính là vì phục dụng Long Hổ Kim Đan này, Hứa Tiên có kinh nghiệm trợ giúp Vân Yên phục dụng Kim Đan. Lúc này đây liền quen việc dễ làm, đưa tay tiến vào trong y phục, đặt ở trên tiêu phúc của nàng, từng chút dùng kiếp lôi giúp nàng phân giải Kim Đan vào bụng. Bởi tu vi của nàng so với Vân Yên còn muốn yếu hơn một ít. Hắn không dám sơ ý, ngươi thà rằng phóng chậm thời gian. Chỉ cầu không xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, Phan Ngọc chỉ cảm thấy trong bụng kim đan băng lạnh bỗng nhiên trở nên nóng rực. Sau đó một cổ hương khí kỳ dị, xông thẳng thiên linh, rõ ràng không có khứu giác tác dụng, nhưng cổ hương vị này hết lần này tới lần khác giống như từ sâu trong linh hồn truyền đến. Khiến người khác không thể quên, cổ mùi thơm lạ lùng kia ở thiên linh huyệt không ngừng lắng đọng. Sau đó tựa như là phá tan thiên linh, mang theo thần hồn của nàng bay lên, cách trương.